Người thật quyến rũ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những tình cảm càng khắc chế, kết quả càng bùng nổ ưng Tô Mặc Ngôn hừ nhẹ, mãi đến khi đôi môi hai người từ từ phân ra. Tô Mặc Ngôn đỡ trán Úc Dao, đôi môi ấm nóng khẽ hôn mấy lần lên môi đối phương. Chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, bên cạnh nhau thế nào cũng không đủ. Đã ăn tối chưa? Hai người duy trì tư thế mập mờ. Úc Dao nhìn vào mắt Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng hỏi. Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Tổng thật sự là sát thủ của lãng mạn, mặc kệ bầu không khí ám muội đến cỡ nào, vẫn có thể kéo tới củi gạo dầu muối tương giấm trà. Nhưng chỉ cần Úc Dao mở miệng, Tô Mặc Ngôn liền mềm nhũn, không giữ lại được chút tiền đồ nào. Không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần Úc Dao ôn nhu, cũng đủ khiến Tô Mặc Ngôn không chống cự được. Bữa tối là ăn trên máy bay, hơn nữa, Tô Mặc Ngôn cũng không nỡ để Úc Dao vừa tăng ca xong lại giúp mình làm bữa tối. Tô Mặc Ngôn nhấp môi dưới, thấp âm thanh cười nói. Ăn chưa no, trong lời nói có hàm ý, quả nhiên nằm trong dự liệu của Úc Dao. Một giây sau, Tô Mặc Ngôn nhướn người sang. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, vẫn không thể hao tổn hết nhiệt tình. Úc Dao bị Tô Mặc Ngôn hôn đến không thở nổi. Nếu có thể, Tô Mặc Ngôn muốn quấn lấy cô không buông. Một khi đã xác định quan hệ, Tô Mặc Ngôn sẽ bày tỏ hết tất cả tâm tình, không kiêng dè. Toàn tâm toàn ý, phó thác cho Úc Dao tất cả. Một trận dây dưa qua đi, Tô Mặc Ngôn thở hổn hển tựa lên vai Úc Dao, hai tay vẫn ôm chặt. Hai người ôm nhau trong đêm tĩnh mịch, cũng là một chuyện hết sức ngọt ngào. Úc Dao đưa tay ôm gấp thân thể Tô Mặc Ngôn, chậm rãi nói. Gầy, không gầy, còn lên tận 2 cân. Tô Mặc Ngôn đặt cằm lên đầu vai Úc Dao, hô hấp dần bình ổn. Không tin chị sờ xem, dứt lời, Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Dao, hướng lên người mình, không quên chọn nơi đầy đặn. Không đứng đắn, Úc Dao thoát khỏi tay Tô Mặc Ngôn, tính tình Tô tiểu thư vẫn là không thay đổi được. Tô Mặc Ngôn cười híp mắt, sau đó ghé đầu hôn lên cổ Úc Dao một cái, chôn mặt bên trong cổ cô, một bên cọ cọ một bên rầu rĩ nói. Ân... cũng chỉ không đứng đắn với mình chị. Cổ là bộ phận Úc Dao mẫn cảm, bị Tô Mặc Ngôn cọ đến ngứa ngáy, dần dà ngứa đến đáy lòng. Khí tức dần loạn, Úc Dao nhắm mắt lại, kéo Tô Mặc Ngôn ra, than nhẹ một câu. Còn chưa nháo đủ, Tô Mặc Ngôn nắm tay Úc Dao, ngẩng đầu nhìn cô cười cười. Em dẫn chị đi gặp khuê nữ. Úc Dao nhìn thần sắc trên mặt Tô Mặc Ngôn cũng muốn cười, hai con mèo nhỏ kia, cô cũng sớm muốn nhìn một chút. Tô Mặc Ngôn kéo Úc Dao đi về phía trước, ngay cả mở cửa cũng không buông tay. Một người như mùa hè nắng gắt, một người như ngày đông thiêu nắng, các nàng có cơ duyên gặp gỡ, một người trao cho đối phương sự tươi đẹp, một người truyền cho đối phương ấm áp. Dần dần phát hiện, càng ngày càng không thể rời xa người kia. Dâu Tây và Điềm Đồng ở trong phòng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa lập tức chạy tới. Bất quá lúc nhìn thấy người bên cạnh Tô Mặc Ngôn, có chút sợ người lạ. Trước đó, thời điểm gọi video cùng Tô Mặc Ngôn, Úc Dao đã nhìn qua hai con mèo này, so với lúc đó tựa hồ càng mũm mĩm, còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng. Mèo, ô, Dâu Tây và Điềm Đồng di chuyển bên người Tô Mặc Ngôn, muốn tới gần nhưng không dám. Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống, bảo bảo, đến chơi với mẹ nào. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn gọi bảo bảo, hai con mèo liền không hẹn mà cùng chạy tới, tựa như muốn tranh giành tình cảm. Ngoan! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn xoa đầu Dâu Tây, Điềm Đồng không chịu thua, dứt khoát lăn lộn trên đất làm nũng. Tô Mặc Ngôn thuận theo vuốt vuốt lông Điềm Đồng, lúc này Tiểu Gia Hòa mới chịu đứng dậy, cọ cọ trên người nàng. Mỗi lần cưng nựng động vật hoặc trẻ con, Tô Mặc Ngôn như biến thành người khác, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Úc Dao nhìn nàng chơi với hai con mèo nhỏ, có chút xuất thần. Khuê nữ thật đáng yêu đúng không? Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn Úc Dao cũng ngồi xổm bên cạnh mình, phát hiện Úc Dao đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Ân, Úc Dao cúi đầu, thử đưa tay sờ sờ mèo con. Dâu Tây lớn mật, còn chủ động thân mật với Úc Dao. Tô Mặc Ngôn mỉm cười, không bỏ sót bất cứ nhất cử nhất động nào, nàng chống cằm nhìn Úc Dao. Hai đứa rất thích chị, thật sao? Úc Dao chuyên tâm chơi đùa với mèo, cảm thấy đáng yêu, vốn dĩ cô không quá thích động vật. Trước kia Lam Nhiễm từng khuyên cô nuôi mèo làm bạn, nhưng Úc Dao không có thời gian chăm sóc. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Dao chơi với dâu Tây Điềm Đồng còn ôn nhu hơn với mình, khẽ than. Ai, đáng lẽ em không nên dẫn các nàng về. Vì sao? Úc Dao quay đầu lại nhìn Tô Mặc Ngôn. Da mặt Tô Mặc Ngôn dày đến cấp độ vĩ đại. Chị muốn khuê nữ chứ không muốn mẹ của chúng. Úc Dao nhìn Tô Mặc Ngôn mấy giây, lại cúi đầu xuống, cười nói. Hai đứa đáng yêu hơn em. Tô Mặc Ngôn không còn lời nào để nói. Bồi dâu Tây và Điềm Đồng chơi một lát, Tô Mặc Ngôn mới nhớ đến một chuyện, nàng kéo Úc Dao đứng dậy. Đi theo em, có quà cho chị. Nhìn Tô Mặc Ngôn thần thần bí bí, Úc Dao suy nghĩ, không thể biết nàng đang tính toán cái gì. Bên cạnh ghế sofa, Tô Mặc Ngôn lục tìm thứ gì đó từ dương hành lý. Úc Dao đứng sau lưng nàng, quan sát xem Tô Mặc Ngôn muốn giở trò gì, thậm chí còn cảm thấy, một lát nữa thôi nàng sẽ kéo ra một cái nơ con bướm, buộc lên người, nói nàng chính là món quà. Loại chuyện này, Úc Dao cảm thấy Tô Mặc Ngôn có khả năng làm ra được. Nửa ngày sau, rốt cuộc Tô Mặc Ngôn tìm thấy thứ muốn tìm. Lần này về nước, em không chuẩn bị cái gì, chỉ có cái này, cho chị. Không cần chuẩn bị, Úc Dao không quá để ý những chuyện này, bất quá chỉ là hình thức mà thôi. Những năm này, ngay cả sinh nhật cô cũng không để tâm. Chị mở ra xem đi. Tô Mặc Ngôn thúc giục Úc Dao, kéo cô lại ghế salon ngồi xuống. Còn có thể tặng Úc Dao cái gì? Úc Tổng không thiếu thứ gì, những món quà bình thường đều không ý nghĩa. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ hồi lâu, quyết định tặng món quà nhung nhớ và quan tâm. Úc Dao lật album ảnh ra, bên trong là từng địa danh nổi tiếng ở Nhật Bản, bên cạnh mỗi bức hình đều kèm theo hoa anh đào khô, đặt rất nhiều tâm tư. Mấy tấm ảnh này là Tô Mặc Ngôn tự mình chụp, album cũng tự tay nàng làm. Tô Mặc Ngôn lựa chọn những nơi đẹp nhất nàng từng đi trong năm nay làm thành album. Lúc nàng đến vườn hoa anh đào, suy nghĩ đầu tiên không phải quay chụp, mà là, nếu có Úc Dao bên cạnh, thật tốt biết bao. Đây là hoa anh đào Osaka. Tô Mặc Ngôn tựa trên vai Úc Dao, cùng nhau lật album ảnh, dâu Tây và Điềm Đồng cũng nhảy lên sofa chơi đùa bên cạnh các nàng. Tấm hình năm ngoái em gửi cho chị, cũng là chỗ này. Úc Dao vừa xem hình vừa hỏi, chị còn nhớ à, đương nhiên là nhớ. Năm ngoái sau khi Tô Mặc Ngôn đi Osaka, lần đầu tiên Úc Dao chủ động liên lạc, nhận được một tấm hình chụp vườn anh đào. Năm ngoái, hoa anh đào ở Osaka nở đặc biệt đẹp. Tô Mặc Ngôn nhớ lại quãng thời gian nàng lưu lại Osaka, chỉ có đắng chát. Nàng vẫn tựa vai Úc Dao, nhìn trần nhà. Lúc ấy em nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có chị ở bên cạnh thì thật tốt. Năm ngoái, nếu như chị ở cạnh em thì thật tốt. Câu nói này, đâm vào trái tim Úc Dao. Có lẽ phải trải qua những khúc quanh của cuộc đời, các nàng mới hiểu ra một vài đạo lý, mới có thể học được cách trân quý. Hoa anh đào ở Ninh Thành vẫn còn nở. Úc Dao cúi đầu, nắm tay Tô Mặc Ngôn. Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi xem. Úc Dao hiểu rõ nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ một câu nói bình thường, cũng có thể khiến trái tim Tô Mặc Ngôn thổn thức. Tô Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống, cố gắng gằn giọng quái khí, nói. Nếu làm ảnh hưởng đến công việc của Úc Tổng thì biết làm sao. Úc Dao nghe trong giọng điệu Tô Mặc Ngôn có chút hờn trách. Xác thực là gần đây công việc bận rộn, thời gian dành cho Tô Mặc Ngôn đã ít nay càng ít. Có điều, đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn lên tiếng oán trách, cho dù ngữ điệu chỉ là nói đùa. Đang giận chị, Úc Dao quay đầu hỏi nàng. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, nhìn qua mặt Úc Dao, sau đó đưa tay ôm lấy cô. Tô Mặc Ngôn không phải phàn nàn về việc Úc Dao không có nhiều thời gian bên cạnh nàng. Nào có ai giống chị, ngày ngày tăng ca, không biết mệt sao? Đương nhiên là mệt, bất quá đã sớm trở thành thói quen. Úc Dao nghĩ lại, hai tháng nay, tổng thời gian cô nghỉ ngơi cộng lại cũng không tới 4 ngày, làm việc không phân giới hạn, đúng là nên nghỉ ngơi một chút. Tô Mặc Ngôn yên lặng tựa bên người Úc Dao, híp mắt lại, có chút rã rời, nàng vừa xuống máy bay không bao lâu. Úc Dao cũng yên tĩnh nhìn Tô Mặc Ngôn, nhẹ nhàng nhu nhu nói. Mặc Ngôn, ân, Tô Mặc Ngôn thoải mái lên tiếng. Chờ mấy ngày nữa chị xong việc, chúng ta đi du lịch đi. Không phải em muốn đi biển sao? Thật ra, những điều Tô Mặc Ngôn từng nói, Úc Dao đều ghi tạc trong lòng. Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, trong lòng ngập tràn vui vẻ, nhìn Úc Dao. Đi biển, chị dạy em tập bơi. Úc Dao gật đầu cười, cô đã từng đồng ý với Tô Mặc Ngôn nhiều việc, vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm góc nghiêng đẹp mắt, nhịn không được hôn một chút, ánh mắt vô thức lóe qua vài tia hào quang, cùng người mình thích làm những việc ý nghĩa, thật tốt. Nàng cười lên trông thật hoạt bát đáng yêu, Úc Dao không nhịn được đưa tay vuốt má nàng. Trong khoảng thời gian ở Nhật, em có trung thực bỏ thuốc không? Úc Dao không thích người hút thuốc, kết quả 5 lần 7 lượt va vào Tô Mặc Ngôn. Từ đây có thể đưa ra kết luận, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tô Mặc Ngôn trịnh trọng gật đầu, chị đã giao phó, làm sao em quên được. Úc Dao không phân biệt được thật giả, nhưng lời Tô Mặc Ngôn nói ra thật ngọt. Cũng vì tốt cho em, thưởng cho em đi, Tô Mặc Ngôn nói xong hướng về Úc Dao chu chu môi. Có đôi khi, Tô tiểu thư bộc phát tính trẻ con. Úc Dao sớm đã nhìn thấu tính tình Tô Mặc Ngôn, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vu, ốt ve bờ môi Tô Mặc Ngôn, không khỏi bật cười, tươi mát, êm tai. Không nhìn ra Úc Tổng cũng biết thưởng thức loại tư vị gian ác này, Tô Mặc Ngôn cam tâm tình nguyện để cô đùa cợt, chẳng qua trong đôi mắt đã tràn đầy thâm tình. Tô Mặc Ngôn duỗi tay ra, đặt ở vị trí ngược lại trên môi đối phương. Nụ cười trên mặt Úc Dao từ từ thu lại, hai mắt không tự chủ khép hờ, mở môi ra, ngậm lấy cánh môi đỏ hồng. Hai tháng chia xa, nụ hôn mang theo ngọt ngào cháy bỏng, bởi vì biết rõ trong lòng người kia vẫn luôn có mình, càng không thể ngăn được nỗi nhớ nhung. Hai tháng này có thể so với hai năm, dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai người ôm nhau, hôn nhau cuồng nhiệt mà tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm xúc này, Tô Mặc Ngôn gần như nghiền, meo, dâu tây kêu một tiếng, sau đó mở đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Không bao lâu, Điềm Đồng cũng ngồi xổm bên người dâu tây, duy trì tư thế giống nhau như đúc. Một màn thân mật không thích hợp cho thiếu nhi xem, hai tiểu gia hỏa lại ngồi nhìn nghiêm túc. Một lúc sau, Tô Mặc Ngôn lưu luyến rời môi Úc Dao, tê, hở dốc. Em đi tắm, chị chơi với hai đứa a. Nụ cười trên mặt Úc Dao yếu ớt, vuốt tóc Tô Mặc Ngôn. Đi đi, trong phòng tắm, nước nóng đánh tan mệt mỏi. Tô Mặc Ngôn vừa tắm vừa tủm tỉm cười, cho tới lúc này nàng chưa từng dám nghĩ tới, một ngày nào đó, có thể bên cạnh Úc Dao như vậy. Thời điểm nàng hôn Úc Dao, có thể cảm nhận được rõ ràng, Úc Dao cũng đang hưởng thụ. Kỳ thực, nội tâm Úc Dao không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình rất may mắn, có thể từng bước đến gần cô, từ từ hiểu về cô. Bên trong gian phòng mọi ngóc ngách đều lộn xộn, là phong cách của Tô Mặc Ngôn. Úc Dao nhớ rõ, trước khi nàng đi Osaka, đã giúp nàng thu dọn phòng. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới về không tới nửa ngày, lại bắt đầu rối loạn. Trong phòng ngủ, Úc Dao chậm chậm thu dọn từng món đồ, xếp vào tủ quần áo. Chị cứ mặc kệ đi, để đó cho em. Úc Dao quay đầu, thấy Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, hai gò má hồng hồng, da thịt trắng nõn mang theo mấy giọt nước. Cách chương.